tập sách Những bí ẩn của cuộc đời, do Nguyễn Hữu Kiệt biên soạn theo tài liệu Many Mansions của China Seminara. Tiếp theo CD thứ 6. Nhưng nàng không thể chịu nổi cái ý tưởng làm khổ người vợ kia khi người này biết được câu chuyện tình vụng trộm ấy. Bởi đó, nàng cố giữ mình. Sức khỏe về thể chất và tình cảm của nàng cần có sự thỏa mãn sinh lý, nhưng vẫn yêu chồng và không đòi ly dị. Nàng hy sinh sự đòi hỏi của dục tình, sắc đẹp và nhựa sống của thời son trẻ để giữ một tấm lòng son sắt và trung thành. Theo lời lẽ bí hiểm nhưng rất có ý nghĩa trong cuộc soi kiếp, nàng đã gặp lại chính mình. Trong cái tình trạng hiện tại, nàng đã gặp lại sự quyết định của hồi thuở xưa và đã chuộc lấy lỗi cũ. Nàng đã thành công trong sự thử thách tự đặt cho mình từ 6 thế kỷ về trước. Thánh Kinh có nhắc cầu Chúa nói như sau: sự báo thù là trong tay ta, ta sẽ trả đủ, vì mọi sự vay trả đều phải được thanh toán sòng phẳng, và tai họa sẽ đến với kẻ nào chưa thanh toán xong những món nợ cũ. Hai câu thánh kinh trên đây ám chỉ rằng người ta có thể tin cậy vào luật nhân quả để trừng phạt kẻ tội lỗi, rằng người ta không cần phải băn khoăn về sự báo thù. Kẻ đồng loại bằng chính bàn tay của mình. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là xã hội không có quyền tự bảo vệ, chống lại kẻ sát nhân. Sự lên án kẻ vi phạm luật pháp là một hành động hợp lý của xã hội để duy trì nền an ninh cộng đồng và hạnh phúc của số đông người. Đó chỉ là sự áp dụng luật pháp một cách vô tư. Hành động lên án không phải là một cử chỉ báo thù. Trong tập hồ sơ, Casey còn có một trường hợp khác về thảm kịch gia đình do việc dùng đai trinh tiết trong một kiếp của đôi vợ chồng nọ hồi thời kỳ thánh chiến. Trong trường hợp này, luật quả báo hành động có hơi khác một chút. Theo lời tường thuật của người vợ, thì chồng nàng là một người rất kiên nhẫn, dịu hiền và thông cảm. Tuy nhiên, sau 8 năm chung sống gia đình, người đàn bà ấy vừa được 32 tuổi, vẫn luôn luôn sợ hãi sự chung chăn gối với chồng. Người ta có thể hiểu rằng chỉ một sự kiện ấy cũng đủ làm cho tình trạng trở nên khó khăn. Nhưng nó còn phức tạp hơn vì người vợ lại thầm yêu trộm, nhớ và say mê một anh chàng ca sĩ sân khấu người Ý, bạn của gia đình nàng. Cuộc soi kiếp giải thích lý do sự sợ hãi chung chạ với người chồng là do bởi kiếp trước người đàn bà này bị chồng cưỡng ép dùng đai chinh tiết. Trong hồi thời kỳ, người chồng phải đi tuần chinh trong trận thánh chiến. Luật quả báo hành động thật đúng đắn vì người đàn ông này phải chịu hậu quả của hành động kể trên bằng cách có một người vợ kém cỏi về đường tình dục và rất sợ không muốn ngủ chung với y. Sự kiện rằng người vợ chịu khổ sở vì những rối rắm trong gia đình gây nên bởi sự khủng hoảng tình dục kể trên cũng là một quả báo của y. Đối với việc y cưỡng ép mang đai trinh tiết hồi kiếp trước, thì phản ứng của nàng là lòng căm thù, và lòng căm thù tạo nên dây oan nghiệt. Cuộc soi kiếp cho biết những sự nghi nan và sợ sệt trong kiếp này là do bởi lòng thù hận nung nấu, tiềm tàng ở kiếp trước. Cái nhân xấu đó phải được tiêu trừ bằng sự thông cảm và lòng ưu ái ở kiếp này. Vì bà phải biết tha thứ nếu bà muốn được tha thứ. Sự say mê anh chàng ca sĩ, nguyên nhân là do bởi một kinh nghiệm khác, là người ca sĩ này là tình nhân của nàng trong một kiếp trước ở Đông Dương. Đáp lại câu hỏi, bây giờ tôi phải làm gì? cuộc soi kiếp nói, bà hãy làm công việc gì phù hợp với cái lý tưởng mà bà đã lựa chọn. Một lần khác, người ta lại thấy có yếu tố sợ hãi trong một trường hợp với một nguyên nhân khác hẳn. Xét về sự đau khổ do quả báo đưa đến, thì câu chuyện này thật là bi đát. Nhưng theo quan điểm phân tích tâm lý, thì trường hợp sau đây trình bày những tài liệu rất hay để giúp cho ta nghiên cứu sự tương quan của luật nhân quả, sự di truyền và ảnh hưởng của hoàn cảnh. Hồi đó, vào năm 1926, người đàn bà viết như sau. Tôi quá đau khổ, đến nỗi tôi sắp sửa phát điên và tự tử. Tôi là người đàn bà vô phước nhất đời, và để làm dịu bớt đau khổ, tôi phải dùng chất ma túy. Mẹ tôi là người đã chịu đau đớn vô ngần vì đẻ khó hết 6 lần. Suốt đời, tôi đã từng nghe mẹ tôi nói về sự đau đớn khi sinh đẻ. Vì vậy, khi tôi có chồng cách 18 năm nay đến giờ, tôi sợ mang thai, đến nỗi tôi phải ở xa chồng yêu quý của tôi, vì tôi không thể chung chạ được với y. Tôi đã cầu nguyện, tôi đã áp dụng thử khoa tâm lý, khoa chữa bệnh thần kinh, thậm chí đến khoa học công giáo vân vân, nhưng không có kết quả. Ông hãy xem tôi còn hy vọng nào chăng? Tôi muốn có con và tôi vẫn yêu chồng, nhưng sự chung chăn gối làm cho tôi sợ hãi, và bây giờ thì tệ hơn bao giờ hết. Vì như tôi đã nói, tôi sẵn sàng tự tử. Tôi vừa muốn tự vẫn trong tuần này thì nghe nói về công việc của ông làm. Cuộc soi kiếp truy nguyên tấn thảm kịch của người đàn bà này ở hai kiếp về trước. Trong kiếp đó, nàng sống một cách ích kỷ, xa hoa và say mê thú vui vật chất dưới thời hoàng triều nước Pháp. Đó là một cuộc đời nhộn nhịp vui tươi, nhưng nàng đã gieo hột giống cho tấn thảm kịch nối liền theo sau, cùng với những nhà khai thác thuộc địa đầu tiên đến Bắc Mỹ Châu. Nàng sinh hạ được 6 đứa con, và về sau nhìn thấy tất cả 6 đứa con bị thiêu sống. Cuộc soi kiếp nói, linh hồn này không dứt sợ sệt suốt đời nàng kể từ khi đó. Nàng đã mất tin tưởng nơi đứng thiêng liêng và nuôi lòng oán hận Chúa Trời vì không che chở cho nàng và cho đứa con. Bởi đó, trong kiếp này, nàng sợ có con và chịu mọi hậu quả của sự sợ sệt đó. Tấn thảm kịch xảy ra hồi thời kỳ khai thác ruộng địa ở Bắc Mỹ có thể hiểu được, vì chúng ta biết rằng chỉ có do sự thất bại về vật chất, người ta mới quay trở về những vấn đề tâm linh. Nhưng trong khi nàng đang phải trả quả báo cũ, thì vô tình lại gây thêm nghiệp quả mới. Dầu cho đối với một người đàn bà ích kỷ, việc phải nhìn thấy 6 đứa con chết thiêu là một sự đau khổ rất lớn. Nhưng nàng không vượt qua nỗi cơn thử thách đau khổ này. Y phải chọn lựa một trong hai điều phản ứng. Một sự đành cam số phận với một lòng thương nảy nở dồi dào, hoặc một sự sợ hãi với tấm lòng đầy oán hận. Nàng đã chọn lựa cái phản ứng sau này. Trong số những ý nghĩ mà người ta có thể có đối với tai họa xảy đến, chẳng hạn như tai họa này đến với ta là do ý muốn của Thượng Đế, ý muốn đó tuy khó lường nhưng chắc hẳn là rất công bình, hoặc là tai họa này đến với ta là do sự bất công của một đấng Thượng Đế tàn nhẫn và độc ác, hoặc là do sự tình cờ may rủi của một cái vũ trụ khô khan, không mục đích và không có Thượng Đế. Thì người đàn bà ấy đã lựa chọn cái ý nghĩ thứ ba và cuối cùng. Và như thế, nàng còn có một bài học cần thiết phải học thuộc là một tình thương bác ái bao la sẽ đánh đuổi sự sợ sệt. nàng phải dứt bỏ cái quan niệm ích kỷ và duy vật đối với cuộc đời, phải tập mở lòng thương rộng lớn, bao la, để thương yêu người chồng, để thương yêu những linh hồn sẽ đầu thai và chọn nàng làm mẹ, để kính yêu cái quyền năng sáng tạo, thiêng liêng mà trời phú cho người đàn bà làm vợ và làm mẹ. Nói tóm lại, để thương yêu tất cả với tấm lòng bác ái vô biên, đến nỗi những sự sợ hãi về sự đau đớn của thể xác không thể nào biểu lộ được nữa. Mười sáu, ngoại tình và ly dị. Trong tất cả những xứ theo chế độ một vợ một chồng, thì sự ngoại tình là một việc vẫn thường xảy ra. Sự giải thích căn bản của hiện tượng này có lẽ là vì lý do sinh lý. Theo như câu ngạn ngữ dưới đây của một tác giả vô danh đã biểu lộ tình trạng ấy: nam đa thê, nữ nhất phu. Trong những nguyên nhân của vấn đề ngoại tình, ngoài ra yếu tố sinh lý, lẽ tất nhiên còn có những yếu tố xã hội và tâm lý nữa. Nhưng nếu người ta áp dụng thuyết luân hồi thì thật là một điều lý thú mà tìm hiểu xem sự ngoại tình có thể là do vấn đề nhân quả hay không. Những tập hồ sơ Casey có ghi chép ba trường hợp đáng kể mà sự ngoại tình dường như do nhân quả gây nên. Trường hợp thứ nhất là của một thiếu phụ có hai con mà người chồng đã ngoại tình với một người đàn bà khác trong 8 năm. Người vợ chỉ biết được việc ấy trong 2 năm sau cùng. Trong cuộc soi kiếp, nàng hỏi tại sao lại phải chịu một sự phụ bạc đau đớn như thế. Câu trả lời là, đó là vì trong kiếp trước, chính bà đã ngoại tình với một người đàn ông khác. Trường hợp thứ hai là của một thiếu phụ đã phản bội chồng một cách trắng trợn trong kiếp trước, dưới thời hoàng triều nước Pháp. Hiện nay, nàng đã sống lại những hành vi tương tự với người chồng nàng bây giờ. Người này lại chính là tình nhân của nàng trong kiếp trước. Trường hợp thứ ba là của một người đàn bà mà người chồng trong năm đầu tiên sau khi thành hôn bắt đầu chè chén say sưa và chơi bời đàn điếm. Có nhiều lần y lại đem một người đàn bà khác về nhà. Người vợ vẫn trung thành và sống chung với chồng. Khi chồng nàng không đem tình nhân về nhà, rốt cuộc nàng lại mắc phải bệnh phong tình do chồng xen qua. Cuộc soi kiếp truy nguyên cái thảm trạng của người đàn bà này ở kiếp trước. Trong kiếp đó, nàng là đứa con hoang của một người thủy thủ Mỹ và một người đàn bà Nhật. Có lẽ sự kiện này gây cho nàng cái ý niệm rằng nàng là một kẻ ngoài vòng pháp luật. Khi lớn lên, nàng tự thả trôi theo một cuộc đời chơi bời trụy lạc. Không bao lâu, nàng đã gieo rắc bệnh phong tình cho nhiều người đàn ông khác. Cuộc soi kiếp nói, bởi những nghiệp xấu gây ra đã đem lại quả báo cho đương sự trong kiếp này. Nói tóm lại, những trường hợp kể trên dường như chỉ rằng sự phản bội của một người chồng hay vợ là do nhân quả gây nên. Những ví dụ đó không phải để chứng minh rằng tất cả mọi trường hợp ngoại tình đều là do quả báo. Việc Dũng phản bội Tuyết có thể do nơi quả báo mà Tuyết phải chịu vì Tuyết đã phản bội Sơn trong một kiếp trước. Nhưng dầu sao, sự ngoại tình của Dũng có thể do những khuyết điểm trong tâm tính của Tuyết bây giờ. Sự ngoại tình rất có thể chỉ là một phản ứng nhất thời đối với một tình trạng hiện tại. Muốn biết thêm một trường hợp ngoại tình có phải là do nhân quả hay không, nếu ta không có thường nhãn để nhìn xem quá khứ, thì ta cần phải xét cả những yếu tố lỗi lầm hay khuyết điểm của người vợ hay người chồng trong lúc hiện tại. Nó làm cho đương sự đi tìm nguồn an ủi ở một người tình nhân khác. Theo luật nhân quả, nếu một người đã ngoại tình trong quá khứ thì phải chịu quả báo tương đương trong hiện tại. Chỉ bằng cách đó mà người ta có thể phát triển những đức tánh trung thành và tình thương đối với kẻ khác. Chính vì bởi cái lý do cần thiết đó, trong sự giáo dục và đào luyện tâm tính, mà những cuộc soi kiếp của ông Casey nhiều khi khuyên không nên ly dị. Nếu một người phải học một bài học tâm linh trong một cuộc hôn nhân đau khổ, thì nàng không có lợi gì mà đoạn tuyệt và trốn tránh. Vì sớm hay muộn gì, người ấy cũng phải tự tạo lấy một sức mạnh tinh thần cần thiết để đối phó với nghịch cảnh đó. Tuy nhiên, những cuộc soi kiếp không hề ngăn cấm sự ly dị một cách tuyệt đối, mà có nhiều trường hợp lại tán thành sự ly dị. Những tiêu chuẩn để xét đoán xem một trường hợp ly dị là nên hay không nên, dường như có hai loại, đó là bổn phận đối với những đứa con và bổn phận giữa hai vợ chồng lẫn nhau. Những trường hợp mà ông Casey khuyên nên ly dị một cách rõ rệt thường là những trường hợp mà hai vợ chồng không có con, hoặc nếu có thì đó là những trường hợp mà sự ly dị sẽ có lợi cho những đứa con. Những trường hợp mà bài học nhân quả đã được thấm nhuần, hay là những trường hợp mà một trong hai vợ chồng không đối phó nổi với hoàn cảnh và lôi cuốn cả người kia xuống vực sâu. Một trường hợp điển hình là của một người đàn bà ở tiểu bang New Jersey, 49 tuổi, không có con và trong hôn nhân không có hạnh phúc. Cuộc soi kiếp khuyên nàng nên bỏ chồng và nên dùng khả năng của mình để đi dạy học. Cuộc soi kiếp nói, hôn nhân là một việc tốt, đó là một đời sống tự nhiên cho một linh hồn ở thế gian. Nhưng khi nào đời sống giữa hai vợ chồng thiếu sự điều hòa đến nỗi làm ngăn trở sự thực hiện những mục đích căn bản của cuộc đời, nó là cái lẽ sống của một linh hồn ở cõi trần. Và nếu sự bất điều hòa ấy quá rõ rệt, không thể sửa đổi được nữa, thì tốt hơn là hai người nên phân ly nhau. Hãy nên biết tự trong thâm tâm rằng bà nên thực hiện công việc mà bà có bổn phận phải làm ở cõi trần. Tuy rằng bà bắt đầu hơi trễ, nhưng bà còn có thời giờ làm được nhiều việc bằng cách dạy dỗ những em gái trẻ thơ. Một ví dụ trái ngược hẳn với ví dụ trên là trường hợp của một người đàn bà lớn hơn chồng đến 20 tuổi. Giữa hai người có một sự bất hòa rất lớn. Người chồng say sưa chè chén quá độ, đánh đập vợ con và có một cách cư xử rất thô bỉ. Cuộc soi kiếp không có nói đến vấn đề quả báo trong trường hợp này, nhưng không khuyên hai người ly dị. Cuộc soi kiếp nói, giữa hai người đã xảy ra những sự xung đột và bất đồng ý kiến. Hai người đừng tìm cách tránh xa nhau, mà hãy có một thái độ thản nhiên, hòa hợp với nhau. Đừng để ý quá nhiều đến những sự khinh rẻ hay trách móc, giận hờn, và hãy biết rằng thực ra bà chỉ gặt hái những gì bà đã gieo. Vậy, bà hãy cố gắng săn sóc giúp đỡ chồng trong mọi trường hợp và làm cho người chồng tất cả những gì mà bà muốn chồng sẽ làm cho bà. Người ta có thể nghĩ rằng trong trường hợp này đương sự có một bài học nhân quả cần phải học, hay là một món nợ quả báo cần phải trả. Vì không có đủ bằng chứng soi xét bằng thần nhãn về những sự việc xảy ra trong các kiếp trước, người ta nhìn nhận rằng thật không dễ gì mà biết được lúc nào là lúc nên đoạn tuyệt và ly dị. Có một định luật quân bình trong vũ trụ, nó hành động một cách thường xuyên, và dầu cho ta có những hành động ích kỷ như thế nào, không có cái lò lửa nào để đốt tàn sự ích kỷ đó một cách hữu hiệu hơn là cái lò hôn nhân. Bởi đó, chúng ta hãy chấp nhận những cái khó khăn, trắc trở trong đời sống vợ chồng với một tinh thần hy sinh, và nên biết rằng cái phàm ngã của ta phải chịu những đắng cay, thử thách để cho cái chơ ngã của ta có thể biểu lộ và phát triển. Xét vì người bạn trăm năm đến với ta do bởi những dây nhân duyên đã có từ trước. Xét vì không phải do sự ngẫu nhiên tình cờ, mà do ý muốn của chơ ngã, nó dìu dắt ta đến gặp gỡ và sống trong một hoàn cảnh nhất định nào đó. Dầu cho đó là một hoàn cảnh khó khăn trắc trở, xét vì giữa sự bất hòa có một cơ hội cho ta tiến hóa bằng sự quên mình và hành động vị tha. Nên chúng ta coi sự ly dị hầu như một điều thiếu sót. Trái lại, nếu chúng ta nhìn nhận rằng không có một chế độ nào có quyền cưỡng ép bất cứ một người nào sống trong sự giam hãm trói buộc, nó là nguồn gốc của mọi sự xung đột, bất hòa và trái hẳn với tâm tình, tánh chất của y, rằng những viên ngọc quý của một mối tình vị tha không nên đèn quăng cho những cơn lợn ích kỷ. Vì chúng ta sẽ hoan nghênh sự ly dị như một biện pháp hợp lý và lành mạnh, cũng như chúng ta hủy bỏ một bản hợp đồng hay khế ước không hợp pháp chẳng hạn. Như thế, chúng ta đã trở về với sự quân bình, sự ôn hòa và theo cái luật lệ vàng của con đường trung đạo. Mười bảy, nghiệp quả giữa cha mẹ và con cái. Trong nhiều thế kỷ, gia đình là một tổ chức riêng biệt mà người ta, gia trưởng là người cha hay người mẹ. Theo phong tục ở một vài xứ, những tổ chức gia đình ấy vẫn luôn luôn tồn tại ở khắp nơi. Theo một quan niệm duy vật, người ta coi những trẻ con như là vật sở hữu của cha mẹ chúng, vì chúng sinh ra do bởi sự mang nặng đẻ đau và hy sinh của người mẹ. Chúng được nuôi dưỡng do bởi sự làm lụng khó nhọc vất vả của người cha. Nói về phương diện vật chất, những người làm cha và mẹ có một thể chất khỏe mạnh hơn, già dặn hơn, thông minh hơn những đứa con. Vì lẽ đó, họ có quyền ngự trị trong gia đình. Nhưng nói về phương diện tâm linh, thì không hề có vấn đề cha mẹ là tuyệt đối cao cả hơn con cái. Tất cả sinh linh trong đời, trời đất đều là những đơn vị bình đẳng của toàn thể một cơ cấu rộng lớn. Trên bình diện tâm linh, cha mẹ không có sở hữu con cái, thậm chí cũng không phải là những người sáng tạo ra con cái. Họ chỉ là những phương tiện cho những linh hồn của những đứa con được mượn chỗ đầu thai ở cõi thế gian. Một sự vận hành mầu nhiệm trong cơ thể họ khiến cho họ giao hợp với nhau trong một lúc và làm vận chuyển một cơ cấu cũng không kém mầu nhiệm, mà kết quả là sự cấu tạo và sinh sản ra một thể xác hài nhi. Cái thể xác đó trở nên chỗ nương ngụ của một linh hồn khác cũng tiến hóa như chúng ta. Linh hồn ấy nhất thời bị yếu kém và không biết nói. Trách nhiệm và bổn phận của chúng ta trong sự nuôi dưỡng cho nó lớn lên đều là những kinh nghiệm rất quý báu cho ta. Đó là những kinh nghiệm giúp cho ta khai mở đức hy sinh và bác ái với một tấm lòng thương cảm và trìu mến sâu xa, thâm trầm. Nhưng những sự việc tốt lành kể trên chỉ xảy ra khi người làm cha mẹ không có lòng chiếm hữu và áp chế con cái dưới một hình thức nào đó. Trong quyển The Prophet, ông Khalil Gibran viết như sau: con cái của anh sinh ra không phải là của anh. Chúng nó chỉ là con cái của sự sống bất diệt trường tồn. Chúng nó do bởi anh sinh ra, chứ không phải là của anh. Và tuy chúng sống chung với anh trong một nhà, nhưng chúng không thuộc quyền sở hữu của anh. Anh chỉ là những cái cung, nhờ đó những đứa con anh lấy đà vùng vẫy, chẳng khác nào như mũi tên bắn ra tận bốn phương trời. Người cung thủ kéo sợi dây cung là nhắm mục đích hòa vui, và trong khi người yêu cái mũi tên bay, người cũng yêu cái cung còn lại. Đối với con cái, những bậc phụ huynh không nên có một thái độ áp chế của kẻ bề trên, hoặc một thái độ ganh ghét buồn rõ, ruồng bỏ. Một thái độ bình thản ôn hòa là thái độ thích nghi nhất của người cha mẹ đối với con cái mà họ có bổn phận nuôi dưỡng, chăm nom. Họ chỉ có được thái độ ấy khi nào họ hiểu biết nhiều điều chân lý căn bản này, là tất cả chúng sinh, tất cả mọi sinh linh đều bình đẳng với nhau. Nói theo danh từ thường dùng trong những cuộc soi kiếp của ông Casey, những người làm cha mẹ là những con kinh vận hà để cho nguồn sinh hoạt đi xuyên qua, và nhờ đó những linh hồn có phương tiện để đầu thai ở cõi trần. Bởi vậy, những cặp nam nữ sắp sửa thành hôn được khuyên nhủ và dặn dò về tánh cách thiêng liêng của sự giao hợp giữa vợ chồng. Quan điểm này đúng với quan điểm triết học Ấn Độ cho rằng vấn đề tình dục và sinh lý giữa nam nữ có một ý nghĩa thiêng liêng và cao quý. Nhưng bất hạnh thay, khoa trần học cổ truyền của đạo Gia Tô lại coi mọi vấn đề liên quan đến sự sinh dục như là dấu vết của sự tội lỗi, do một sự hiểu lầm đáng tiếc về biểu tượng. Diễn tả trong chương là ghề nề của Bộ Thánh Kinh. Toàn thể nhân loại bị coi như là kết quả của tội lỗi nguyên thủy gây ra bởi ông Adam và bà Eva. Tuy rằng lễ hôn phối hợp pháp hóa sự giao hợp giữa vợ chồng, người ta vẫn nghĩ rằng con cái được sinh sản ra trong vòng tội lỗi. Đó là những quan niệm sai lầm về vấn đề sinh lý tự nhiên của cơ thể con người theo như ý muốn của Thượng Đế. Quan niệm sai lầm ấy có những hậu quả tâm lý rất tai hại, gây nên những sự dồn ép sinh lý, ý niệm tội lỗi và những xung đột tâm lý thuộc về loại trầm trọng và tê liệt nhất. Tuy nhiên, giải pháp đối tượng của vấn đề này không phải là tự do luyến ái hay tự do thỏa mãn dục tình. Giải pháp trích nghi là sự thông hiểu một cách tường tận rằng cơ năng sinh sản sáng tạo của con người là một quyền năng thiêng liêng, một cuộc soi kiếp nói. Ái tình và sự giao hợp với một thể xác tinh khiết là cái kinh nghiệm thiêng liêng cao quý nhất mà một linh hồn có thể thu thập trong một kiếp sống ở cõi trần. Quan niệm này được nhấn mạnh trong nhiều cuộc soi kiếp, và người ta nhận thấy nó trong những trường hợp mà một người phụ nữ muốn biết xem nàng có thể nào có con được không. Trong những trường hợp đó, đương sự thường yêu cầu một cuộc khám bệnh bằng thần nhãn để xem nàng có thể tự chuẩn bị bằng cách nào để thụ thai và sinh sản. Trong những cuộc khám định đó, những phép điều trị về cơ thể được nêu ra rất nhiều, nhưng không có gì khác thường. Có khác chăng là nó xét bằng thần nhãn giúp cho ông Casey biết rõ sự nhu cầu của mỗi cơ thể riêng biệt của mỗi người tùy theo trường hợp. Tuy nhiên, những cuộc soi kiếp cũng nhấn mạnh về tính cách quan trọng của sự chuẩn bị tư tưởng và tâm linh. Cái thái độ tinh thần của người mẹ sẽ hấp dẫn những linh hồn cùng có một tâm trạng tương tự. Theo luật đồng thinh tương ứng, đồng khí tương cầu, cuộc soi kiếp nói: linh hồn này hãy nên biết rằng sự chuẩn bị tư tưởng và tâm linh là một việc có tính cách sáng tạo, cũng cần thiết như sự chuẩn bị về thể chất. có lẽ còn cần thiết hơn. Đối với một người đàn bà 36 tuổi, hỏi ông rằng bà ấy còn hy vọng có con hay không? Cuộc soi kiếp nói, bà hãy tự luyện mình thành một khí cụ tốt lành hơn về mọi mặt thể chất, trí não và tâm linh. Người đời thường có thói quen chỉ xem sự thụ thai như một việc làm thuộc về thể chất mà thôi. Một cuộc soi kiếp khác nói, do sự giao hợp, con người có dịp tạo nên một đường vận hè để cho đấng tạo hóa có thể hành động xuyên qua nền bằng quyền năng sáng tạo của Ngài. Vậy đương sự, hãy cẩn thận coi chừng thái độ của mình và của người bạn trăm năm của mình khi các người tạo nên các cơ hội đó. Vì linh hồn đầu thai vào làm các con người sẽ có một tánh tình tùy thuộc một phần nào ở thái độ của cha mẹ. Những cuộc soi kiếp cho biết rằng những mối liên hệ giữa cha mẹ và con cái không phải do sự ngẫu nhiên tình cờ. Những sợi dây liên lạc thường đã có sẵn từ những kiếp trước giữa người con với người mẹ hay người cha. Trong những trường hợp rất hiếm mà sợi dây liên lạc đó không có, thì tình trạng gia đình tạo nên cái hoàn cảnh thích ứng với những nhu cầu tâm lý của đứa trẻ. Những hồ sơ Casey cho biết rằng vài đứa trẻ có một sợi dây duyên nghiệp với người cha mà không có với người mẹ, hoặc đảo ngược lại, có duyên nghiệp với người mẹ mà không có với người cha. Trong những trường hợp đó, thường có một trạng thái dửng dưng giữa đứa con với người cha hay người mẹ mà nó mới quen biết lần đầu tiên trong kiếp này. Những trường hợp dưới đây chỉ cho ta thấy một cách đặc biệt nhiều mối liên hệ khác nhau giữa cha mẹ và con cái. Hai mẹ con người kia có một tình mẫu tử rất kháng khích là vì họ đã là hai mẹ con trong kiếp trước. Hai cha con người kia cũng có một tình phụ tử nồng nàn vì trong một kiếp trước họ đã là hai anh em trong một gia đình. Một người mẹ không hợp với con gái của bà là vì họ chưa từng có sự liên lạc gì với nhau ở kiếp trước. Giữa một người con gái kia với người mẹ của cô ấy chỉ có một sự dửng dưng lạnh nhạt. Cuộc soi kiếp cho biết kiếp trước hai người là hai chị em ruột nhưng lại có một mối bất hòa trầm trọng. Đó là hai người thường xung đột cãi vã lẫn nhau và vẫn chưa hòa thuận trở lại. Hai cha con người kia kiếp trước đã từng là hai vợ chồng. Một người mẹ và con gái thường xung đột lẫn nhau vì trong một kiếp trước họ là hai bạn gái tranh giành nhau một người đàn ông và tranh giành địa vị. Trong hai mẹ con người kia, người con trai hay lấn át người mẹ vì trong kiếp trước họ là hai cha con với sự liên hệ gia đình trái ngược lại. Những trường hợp đó chỉ rằng sự hấp dẫn của con cái đến với cha mẹ là do bởi sự hành động của nhiều nguyên tắc. Những nguyên tắc đó phần nhiều đều ẩn giấu đối với cặp mắt phàm của chúng ta. Những hồ sơ Casey giúp cho ta có những tài liệu suy ngẫm, nhưng không có đầy đủ chi tiết để cho ta có thể diễn dịch ra rằng thành một định luật nhất định. Theo luật hấp dẫn, những người đồng thanh khí và giống nhau về tâm tình tánh chất thường rút lại gần nhau. Nhưng đồng thời, vì những lý do nhân quả, những kẻ thù nghịch cạnh, tranh nhau và tâm tình tánh chất đối chọi nhau thường cũng hay rút lại gần nhau. Một ví dụ điển hình là trường hợp một đứa trẻ được ông Casey soi kiếp khi mới lên 5 tuổi. Cuộc soi kiếp cho biết những đặc tính của đứa trẻ là thói ích kỷ, sự thờ ơ lãnh đạm và ngoan cố, không chịu phục thiện khi y có lỗi. Y có những khả năng tiềm tàng của một nhà khảo cứu khoa học. Trong một kiếp trước, y là một nhà sưu tầm về tiềm lực của hơi nước như là một khí cụ sản xuất tinh lực. Ở một kiếp trước, Kế đó, y là một chuyên viên hóa học chế tạo các loại chất nổ. Trong kiếp trước nữa, y là một chuyên viên ngành cơ khí và đi lùi về dĩ vãng một kiếp nữa. Người ta thấy y là một kỹ sư điện khí ở châu Atlantic. Bốn kiếp dành cho sự hoạt động tích cực về ngành khoa học thực dụng đã làm cho đương sự phát triển những khả năng đặc biệt. Nhưng y lại quá thiên về giá trị của khoa học vật chất mà khinh rẻ giá trị của tình thương, đức tính mỹ lệ và sự hợp nhất tâm linh của mọi loài vạn vật. Bởi đó, y có một thái độ thản nhiên lạnh lùng đối với người chung quanh. Cuộc soi kiếp còn cho biết rằng đứa trẻ ấy sẽ thành công vẻ vang trong kiếp này nếu đó theo đuổi ngành kỹ thuật điện khí hay cơ khí dùng sức mạnh của hơi nước và gồm một công việc có dùng đến sự tính toán bằng phép đại số. Lời tiên tri đã tỏ ra hoàn toàn đúng. Đứa trẻ ấy bây giờ đã trở nên một viên kỹ sư điện khí và những điểm chính trong tánh tình của y đều giống y như cuộc soi kiếp đã tiết lộ. Tuy rằng y đã có một sự thay đổi tánh tình nhờ ảnh hưởng của hoàn cảnh gia đình trong kiếp hiện tại. Nếu nói rằng theo luật đồng khí tương cầu, những người giống nhau sẽ rút lại gần nhau, thì trong trường hợp này, có lẽ đứa trẻ đã sinh ra trong một gia đình khoa học, trí thức, và người cha có lẽ là một vị kỹ sư, và người mẹ là một giáo sư toán pháp ở một trường đại học, chẳng hạn. Nhưng trái lại, y lại sinh ra trong một gia đình gồm có những người nuôi lý tưởng vị tha, không có óc hoạt động thực tế. Người cha có óc tín ngưỡng tôn giáo và thích hoạt động xã hội. Người mẹ tuy rằng bề xã giao hơi kém nhưng có khuynh hướng hoạt động xã hội do ảnh hưởng của người cha. Người anh cả của đứa trẻ cũng là một người có lý tưởng vị tha, và sự hoạt động chính của y trong đời là do giúp đỡ kẻ khác. Xét về bề ngoài thì sự đầu thai của một đứa trẻ như thế trong gia đình kể trên không thể nói là do nhân quả gây nên. Tuy nhiên, dường như có một nguyên tắc sửa đổi, chứng chỉnh những điều kiện thiên lệch để đem lại sự thăng bằng trong tánh tâm tính của một người. Có thể rằng linh hồn đứa trẻ đã nhận thấy sự khuyết điểm của mình và đã chọn lựa đầu thai vào một gia đình có lý tưởng vị tha giúp đời, để cho y có cơ hội giúp đỡ phát triển khí cạnh vị tha, bác ái trong tâm tính của y. Trong kiếp hiện tại, đứa trẻ luôn luôn có dịp tiếp xúc với những người mà mục đích chính trong đời là phụng sự kẻ khác. Óc thực tế của y thường ảnh hưởng đến những người khác trong gia đình một cách lành mạnh. Trái lại, lý tưởng vị tha của họ hàng ngày đều nhắc nhở cho y biết rằng ngoài ra những giá trị thực tế và vật chất của cuộc đời còn có những giá trị đạo đức tâm linh. Tuy rằng kinh nghiệm đó không có đem đến một sự thay đổi hoàn toàn trong cái giá trị căn bản của một cuộc đời, y là khoa học thực dụng, nhưng nó đã ảnh hưởng đến con người của y bằng cách làm cho y trở nên bớt ích kỷ khô khan và trở nên cởi mở hồn nhiên hơn về mặt giao tế ngoài xã hội. Như thế, việc chọn lựa hoàn cảnh để đầu thai dường như đã đạt được mục đích sửa đổi tâm tính và cuộc đời của y, ít nhất là một phần nào. Những tài liệu hồ sơ Casey chứng minh một cách đầy đủ rằng những linh hồn sắp sửa tái sinh trở lại cõi trần có ít nhiều tự do trong việc chọn lựa hoàn cảnh và gia đình nào mà họ muốn đầu thai. Có vài bằng chứng chỉ rằng đối với những linh hồn kém tiến hóa thì sự tự do chọn lựa ấy chỉ có giới hạn. Nhưng nói chung thì sự lựa chọn cha mẹ để đầu thai dường như là một cái đặc quyền của mỗi linh hồn. Người ta không dễ gì hiểu lý do tại sao một linh hồn lại cố tình chui đầu, triệu đầu thai vào một nhà ổ chuột tối tăm trong ngõ hẻm với những cha mẹ bần cùng khốn khó, một thể xác yếu đuối bệnh tật và những hoàn cảnh bất lợi khác. Xét qua bề ngoài thì dường như một sự chọn lựa như thế có vẻ vô lý. Nhưng nếu xét kỹ, người ta thấy rằng điều ấy cũng có một lý do sâu xa, vì có khi một linh hồn cố ý chọn lựa một hoàn cảnh xấu xa bất lợi để làm phương tiện lấy đà, hầu có nỗ lực cố gắng vượt qua mọi chướng ngại và chiến thắng nghịch cảnh.